Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 9, góc truyện audio.com. Thân thể Hảo chìm ngực đau khó chịu tựa như có đồ vật gì đó đặt ở trên người, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn không thể nào. Chẳng lẽ đụng phải, quỷ áp giường, ân, trong lúc ngủ mơ người cố gắng vùng vẫy muốn tỉnh lại, giật giật tay chân cố gắng đem mí mắt mở ra. Mới mở mắt ra, nhìn thấy một con chó một con rắn đem thân thể của mình làm ghế sofa, ngủ say sưa, còn trái ngáy một tiếng phải một tiếng. Rắn béo, chó béo hai con cút xuống, cho ta. Bất ngờ bị quát to, hai con vật sợ đến mức mở to đôi mắt một chó một rắn từ trên ngực ấm áp bắn lên song song từ giường lớn ngã trên sàn nhà. Gâu gâu, tê tê, gâu gâu gâu gâu, tê tê tê tê, ngươi, lấy tay chỉ thẳng vào con rắn vàng đứng lên hơn phân nửa thân thể. Biến trở về cho ta, nói tiếng người, lại kêu tê tê như quỷ kêu, hôm nay sẽ đem ngươi mang đi hầm xúc rắn. Con rắn vàng vừa nghe, sợ tới mức vội vàng dùng cái đuôi họa vòng tròn, nhanh chóng biến trở về hình người. Tiểu xà khoa trương hai hàng nước mắt chảy nhanh như thác nước, phóng đi ôm cổ Hoàng Lãng. Ô thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàng Lãng bị tiểu xà thô bạo xông lên, ngã về phía sau trên giường, mờ mịt nhìn tiểu xà bám chặt ở trên cổ. Chuyện gì xảy ra, thật xin lỗi cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Gì, tiểu xà phát hiện có cái gì không đúng, buông hai tay vòng ở trên cổ Hoàng Lãng ra, sửa lại khoát lên trán của hắn, buồn bực nói. Kỳ quái, không phát sốt à, chủ nhân ngươi đều không nhớ rõ sao? Nhớ rõ cái gì, người ta cắn chết ngươi à, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ? Ngươi cắn ta, chấm, đúng vậy, không có phát hiện giọng nói Hoàng Lãng một bộ mưa gió sắp đến, tiểu xà thành thật còn thực sự gật đầu. Còn cắn chết. Đó là đương nhiên, người ta nhưng là rắn vàng độc tính rất mạnh nha. Tiểu xà đắc ý nâng lên cằm còn búng tay. Một cắn bị mất mạng, như thế nào, lợi hại đi. Hắc hắc, Hoàng Lãng cười lạnh cực kỳ âm hiểm, sờ sờ đầu tiểu xà, giọng nói dị thường ôn nhu nói. Ngoan, biến trở về rắn đi. Tiểu xà nghiêng đầu, có chút tò mò đánh giá Hoàng Lãng. Kỳ quái, bình thường chủ nhân không phải đều không thích cậu biến trở về sao? Như thế nào hôm nay lại kỳ quái như vậy? Có phải hay không độc cấp ngốc, mặc dù trong đầu tiểu xà đầy dấu chấm hỏi, bất quá vẫn là rất ngoan nghe lời dùng ngón tay điểm điểm ở trên chóp mũi, hưu một cái biến trở về con rắn vàng khổng lồ. Tiểu xà vừa mới biến trở về nguyên hình, đã bị Hoàng Lãng cầm lấy đuôi rắn, sau đó hướng sau lưng vung lên, cùng khiêng bao cắt giống nhau đem con rắn vàng khiêng đến phòng khách, khiêng đến phòng bếp. Hoàng Lãng đem con rắn vàng đáp xuống đất, sau đó mở ra bếp ga, đun nước sôi, cầm lấy hai dao phay, một bên mài dao một bên từng bước đi về phía con rắn vàng. Cho dù con rắn vàng có ngốc nữa, cũng biết chính mình tai vạ đến nơi, càng đừng nói kinh nghiệm ở phố Hoa Tây lúc trước giống nhau như đúc. Tê tê tê, con rắn vàng bị khí thế bức người của Hoàng Lãng làm cho sợ tới mức tháo chạy cả phòng, cuối cùng dứt khoát phi lên trần nhà, ghé vào đèn thủy tinh ở phòng khách không dám xuống nữa. Hoàng Lãng đuổi đến thở không ngừng, khom người vịn đầu gối ngụm lớn hấp khí. Xuống dưới cho ta, không bắt ngươi làm xúc rắn, xuống. Hô, xuống dưới, con rắn vàng hai bên lắc mạnh, liền ngay cả lai tây nằm ở góc đường cũng lắc đầu phụ họa, một bộ dáng thực đồng ý con rắn vàng làm như vậy mới là chính xác. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hoàng Lãng cả người khuỵu xuống, nhíu mày thống khổ quỳ xuống, hai tay níu chặt lấy quần áo trước ngực ngửa mặt ngã xuống trên đất hô hấp cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Con rắn vàng ở trên đèn thủy tinh thấy, rốt cuộc bất chấp vấn đề cái gì xúc rắn hay không xúc rắn, e sợ là lúc trước mình ngộ thương Hoàng Lãng độc tính còn lưu lại ở trên người hắn, cả kinh buông ra cái đuôi quấn quanh ở trên đèn, ngay tại chỗ từ trên trần nhà ngã xuống trên đất. Bất chấp đau đớn ngã xuống sàn nhà của mình, chỉ một lòng nghĩ tới tình huống của Hoàng Lãng, con rắn vàng di động thân hình nhanh chóng trườn đến chỗ Hoàng Lãng nằm ngửa, bả đầu khẽ tựa vào ngực Hoàng Lãng, muốn xác định trái tim ấm áp này có còn nhảy lên hay không. Không chú ý có bóng ma hướng chính mình đánh tới, ngay sau đó, Hoàng Lãng nguyên bản nhắm mắt té trên mặt đất, vẻ mặt gian kế thực hiện được cười âm hiểm, hai tay vững vàng ôm lấy con rắn vàng đặt ở trước ngực. Chạy nữa a, tiểu ngu ngốc. Tê, con rắn vàng tràn đầy ảo não mở ra miệng rộng, lộ ra răng sắc phô trương thanh thế. Tốt lắm, biến trở về, nếu không ta như làm sao nói chuyện được với ngươi. Con rắn vàng phun phun lưỡi rắn, cái đuôi quơ quơ, con rắn vàng trước ngực Hoàng Lãng hóa thành hình người, khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng nhuận khác thường. Chủ nhân, nếu ngươi thật sự muốn uống xúc rắn, tiểu xà nguyện ý, ngươi muốn ăn tiểu xà cũng không quan hệ thật sự. Ngu ngốc, thịt rắn khó ăn như vậy, ta chết đói cũng không ăn. Ồ, người ta mới không khó ăn đâu, người ta ăn thật ngon nha. Hoàng Lãng vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng ở bắn chóp mũi tiểu xà. Người không muốn bị người làm thành xúc rắn, làm sao còn đẩy mạnh tiêu thụ mình ăn ngon. Rắn ngốc, ách, tiểu xà mặt đen lại, á khẩu không trả lời được. Trên bàn cơm, tiểu xà một bên nhìn Hoàng Lãng ăn như quỳ chết đói, một bên đem chuyện đã xảy ra lúc trước cẩn thận kể lại. Nói đến Hoàng Lãng bị chính mình không cẩn thận cắn chết, không biết nên như thế nào cho phải thì mắt to xinh đẹp mất đi sáng rọi nước mắt chảy ròng, làm hại Hoàng Lãng người bị hại này nên khóc kể ông trời không có mắt ngược lại ôm tiểu xà. Hung thủ giết người, Liên Thanh an ủi, đợi cho tiểu xà một hồi khóc một hồi cười đem bữa cơm chiều này ăn xong, Hoàng Lãng ôm tiểu xà ngồi ở trên đùi, săn sóc lấy khăn tay lau đi nước canh dính vào bên miệng cậu. Chủ nhân, ngươi nói, ta yêu ngươi sao? Hoàng Lãng giờ khóc giờ cười, nghĩ hắn vậy chính là tay tình trường lão luyện, cư nhiên thua bởi trên tay rắn ngốc này. Có tính là báo ứng hay không a? Vấn đề này nên hỏi chính ngươi, không nên là hỏi ta đi. Nhưng là, người ta chính là không hiểu chủ nhân ngươi không phải nói, không hiểu gì đó muốn hỏi ngươi sao. Cho dù có giỏi tới đâu, đụng tới này vấn đề, Hoàng Lãng cũng không nói gì, đầu buồn bực không biết nên nói cái gì. Chủ nhân. Ồ, đáng ghét cũng không để ý người ta, hừ. Tiểu xà biết miệng, nhìn Hoàng Lãng thật lâu cũng không phản ứng đến cậu, chợt một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, nhớ tới tiểu hồ nói qua, nghe nói nếu hai người yêu nhau hôn môi, sẽ cảm nhận được yêu tồn tại. Lúc trước Hoàng Lãng hôn, chỉ cảm thấy kỳ quái, loài người tại sao phải miệng dán miệng như vậy? Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại có thể hay không có cái gì bất đồng? Gocchuyenaudio.com Có thể hay không liền cùng sư phụ còn có hồ nói như vậy, cảm nhận được chỉ có loài người mới có yêu? Chủ nhân, tiểu xà đột nhiên kêu lớn một tiếng, kéo tâm tư Hoàng Lãng quay về. Cái gì, chuyện gì? Tiểu xà lấy tay khoa tay múa chân khoảng cách cùng góc độ hai người trong lúc đó, phát hiện Hoàng Lãng nhìn chằm chằm chính mình trái xem phải nhìn, đầu vẫn nhích tới nhích lui hại hắn bắt khoảng cách không chính xác. Tiểu xà có điểm tức giận lấy tay kéo đầu Hoàng Lãng, đối diện mặt mình. Không nên lộn xộn, nha, hảo, có thể, hắc, người ta vẫn là thực thông minh thôi. Tiểu xà mặt mày hớn hở. Vừa nói được một nửa tiểu quỷ hưng phấn qua cái mũi, cái chán đối cái chán dùng sức đánh tới, Hoàng Lãng đau đến thẳng nhíu mày. Đau quá, đau người chết người ta. Ô, hồ gạt người, điểm này cũng không thoải mái, đau. Ô tiểu xà cả người từ trên người Hoàng Lãng nhảy ra, một tay xoa cái chán một tay xoa cái mũi, đáng thương ai kêu. Ngu ngốc ngươi rốt cuộc đang làm sao? Ô chủ nhân, hồ nói, nếu hai người yêu nhau làm một chuyện sẽ cảm nhận được yêu tồn tại. Cho nên người ta mới muốn thử xem thôi. Hồ gạt người, đau. Hoàng Lãng nghiến răng, đáy lòng dù thầm hỗn đản không hiểu còn giả bộ biết muốn dạy con rắn ngốc này cũng không dạy rõ ràng một chút. Người tính hôn ta phải không? Tiểu xà ánh mắt lóe ra dùng bái vẻ mặt khâm phục tán thưởng. Trời ạ, chủ nhân ngươi thật sự là rất thần, cư nhiên ngay cả lời tiểu hồ nói với ta cũng biết. Hoa, sư phụ cũng chưa lợi hại như ngươi nha. Hoàng Lãng trên huyệt thái dương gân xanh mãnh liệt bạo, hỏa đại đem đầu tiểu xà hướng chính mình, hung hăng hôn lên trương miệng lải nhải kia. Nha, ân, tiểu xà mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Lãng phóng đại mặt cái miệng kia cậu vốn cho rằng chỉ phụ trách ăn cái gì đó, đang bị người vừa hôn vừa cắn, hơn nữa cư nhiên. Cư nhiên, chủ nhân đầu lưỡi vói vào đến ân. Ẩm ướt, trơn, thì còn có thể động nha. Hảo thú vị. Hì, tiểu xà nhịn không được cười ra tiếng. Hoàng Lãng mặt trầm xuống, buông ra môi tiểu xà, hắc nghiêm mặt. Cười cái gì, phốc, tiểu xà che miệng, hoàn toàn không biết mình hoàn toàn phá hủy nụ hôn vốn hẳn là thực lãng mạn, chỉ vào miệng Hoàng Lãng, ha cười. Hì, chủ nhân đầu lưỡi sẽ nhích tới nhích lui nha. Hảo ngoạn nha, đột. Hoàng Lãng trên trán gân xanh một cái tiếp theo một cái nổ lên, nắm chặt tay lại, rốt cục nhận thức sư phụ tiểu xà vì sao luôn muốn đánh cậu. Nghĩ hắn Hoàng Lãng nói như thế nào cũng là cái tuyệt đỉnh anh tuấn nam, muốn cái gì nữ nhân hắn không có. Đến nay kết giao trôi qua vô số bạn gái, người nào không phải muốn mông có mông, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, muốn vú to có vú to, muốn kỹ xảo trên giường cao đều không sợ tìm không ra. Vì sao hắn lại yêu phải một con rắn ngốc ngay cả người cũng không phải a, ngay từ đầu cũng bất quá là lo lắng cho cậu. Bởi vì chỉ cần một cái không chú ý, rắn ngốc này sẽ ra ngoài ý muốn. Không hề tâm cơ, đơn thuần đến trình độ ngu ngốc lại thiện lương như thế, rất tin mỗi người cậu nhận thức. Chẳng sợ từng gặp phản bội, chẳng sợ từng bị thương tổn thật sâu, lại như cũ không hề giữ lại thiệt tình đối đãi mọi người bên cạnh. Gocchuyenaudio.com Nhìn trên người hắn lưu lại vết sẹo, trong đầu hiện lên tiểu xà cuộn lại núp trong bóng tối khổ sở rơi lệ tự trách lau nước mắt hy vọng được tiếp nhận, không còn là cô Linh Linh. mà sao cứ ngu ngốc khát cầu một phần thuộc về mình, lại khóc lựa chọn rời đi chỉ vì không cho chính mình quấy nhiễu. Này đứa ngốc gọi người đau lòng, nhưng cũng khắc sâu tác động lòng mình như vậy. Yêu, là một loại cảm giác đặc thù. Nhìn khuôn mặt tiểu xà quả thật cảm giác được. Yêu, là căn của loài người, là nghiệt của loài người. Căn cũng hảo, nghiệt cũng hảo, có thể thật sự yêu một lần, cuộc đời này cũng đáng giá. Tiểu xà cong môi, đáng ghét chủ nhân lại ngây người. Có phải hay không cấp độc ngốc, trước kia chủ nhân không phải như vậy à, bất quá. Tiểu xà có chút không biết làm sao kéo tóc nhỏ giọng nói. Chủ nhân làm sao vẫn nhìn người ta như vậy, người ta, cũng là sẽ thẹn thùng đó, chủ nhân xấu. À, không có báo trước bị hoàng lãng một phen cứ lấy ôm ở trước ngực còn không kịp phản ứng, liền cấp một đường ôm đến phòng ngủ trên lầu, sau đó bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường lớn mềm mại. Tiểu xà mở lớn hai mắt vỗ vỗ ga giường, hưng phấn mà thét chói tai. Hoa à, thật sự nha, thật sự nha. Một hôn hai ôm ba lăn giường, tiểu hồ đoán một chút cũng không sai. Nhanh chút, tiểu hồ nói lăn giường rất vui vẻ, chủ nhân ngươi cũng đến thôi. Tiểu xà vừa nói, còn một bên hưng phấn mà ở trên giường lăn qua lăn lại, hoàn toàn đem ý tứ tiểu hồ nói với cậu chiếu lên mặt chữ lý giải. Hoàng lãng đáng thương đứng ở bên giường, rủ xuống vẻ mặt hắc tuyến, lại lần nữa im lặng hỏi ông trời, trong lòng tuyết tháng 6 cuồng thổi. Trời à, ông trời ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu như thế nào a, ngươi oan uổng người hiền a, đậu nga đại tiểu thư có oan, có ta oan, có ta oan, có ta oan sao? Ô, hôm sau, tiểu xà lén lút núp ở góc đường, nhìn hoàng lãng đang ở trước cửa đi giày. Lén lén ngắm một cái, ô, lại chừng ta. Lại ngắm một cái, lại chừng ta. Hừ ta lại ngắm. Nha, đau quá, tiểu xà che chóp mũi vừa mới bị người dùng lực bắn xuống, liên tục lui bước ai oán nhìn về phía hoàng lãng. Người hảo hảo đợi ở nhà cho ta, không cho phép rời nhà đi nửa bước, nếu ta trở về không thấy được người, ngươi liền chuẩn bị làm vật thập toàn đại bổ canh đi. Từng câu từng chữ lạnh lùng từ trong miệng hoàng lãng phun ra, phần cuối còn tặng thêm một cái mắt lạnh, làm cho tiểu xà nguyên bản đã muốn len lén dịch chuyển đến vài bước sợ tới mức lập tức lùi về góc. Người ta, nhưng là người ta cũng muốn đi, muốn ăn caramel ở cửa hàng đó ta mang về tới không phải được rồi. Nhưng là, tiểu xà bắt đầu xoắn lấy đầu ngón tay, nho nhỏ tiếng kháng nghị. Ở trong cửa hàng ăn, ông chủ còn có thể dùng cây đốt trên mặt lớp đường nướng tiêu tiêu, giòn giòn, ăn rất ngon. Còn không phải đều giống nhau, hoàng lãng tiếp tục động tác mặc quần áo đi ra ngoài, một chút không để ý tới tiểu xà kháng nghị. Tiểu xà hai tay nắm thật chặt vẻ mặt muốn cùng người liều mạng bộ dáng còn thật sự nghiêm chỉnh thanh minh. Mới không giống nhau, rất không giống nhau, tóm lại chính là không giống nhau. Hoàng lãng duy nhất đáp lại chính là huýt sáo, đem lai tây vốn ở ngoài phòng ngủ gọi vào trong phòng, mệnh lệnh. Ngươi trông rắn ngốc này cho ta. Chấm, gâu, lai tây lắc lắc cái đuôi, sau đó đặt mông ngồi ở chỗ bậc cửa chuẩn bị tốt công việc trông coi. Phanh, góc chuyện audio chấm cơm. Hoàng lãng đóng cửa lại, không lâu chỉ nghe thấy tiếng xe phát động rời đi. Tiểu xà cong môi thử tính đi hướng lai tây. Gâu gâu, lai tây phát ra cảnh cáo. Không để ý tới, lại đi 5 bước, lần này lai tây đứng lên, lộ ra răng sắp phát ra gầm nhẹ. Ô oa, tiểu xà ôm đầu lùi quay về góc, chán ghét chán ghét chán ghét. Tại sao không mang người ta theo? Lúc trước người ta không phải cũng có thể đi sao? Đợi chút, tiểu hồ nói qua, nếu một người lén lút tất có ẩn tình, hơn nữa không phải gian xảo cũng là ăn trộm. Trộm, không có khả năng a, chủ nhân lại không thiếu cái gì, càng không thể thiếu tiền, hắn làm sao đi ăn trộm? Cho nên nhất định không phải nguyên nhân này, không phải đi trộm vậy, là gian, sư phụ nói qua cái này gọi là cái gì hạnh gia cái gì tường. Ôi, cách lâu lắm, người ta đã quên. Bất quá gần nhất xem tivi, nói loại hành vi này kêu thông dâm, kêu trộm tinh, kêu quy củ, dù sao hai người vốn thực yêu nhau cuối cùng, không phải là chia tay chính là ly hôn. Ồ, người ta không cần cùng chủ nhân tách ra, không muốn không cần. Tiểu xà cứ thế miên man suy nghĩ, muốn lao ra đuổi theo hoàng lãng, nhưng cố tình cửa có lai tây canh gác căn bản không thể tới gần. Đang ai oán, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phiến cửa sổ ở phòng khách bên ngoài chính là sân, tiểu xà len lén mò đến gần cửa sổ, sau đó mở ra. Mắt liếc lai tây đang đánh cái ngáp hi, không phản ứng nha, tiếp theo tiểu xà đem cửa sổ toàn bộ mở ra, khoái trá hít một hơi thật dài, khóe mắt dư quang phát hiện lai tây chính là quét mắt nhìn hắn một cái sau, tiếp tục đánh cái ngáp thứ hai. Tiểu xà xoay người, cười mị mị đối với lai tây vẫy vẫy tay. Bye bye, lai tây cho một cái ánh mắt cực độ không kiên nhẫn giống như là nhìn đến ngu ngốc. Tiểu xà ngón tay trên không trung vẽ vài cái vòng tròn, biến trở về bộ dáng con rắn vàng, sau đó hướng bầu trời bay đi. Lai Tây nhìn này quang cảnh cũng bất chấp đánh cái ngáp, cằm muốn rụng xuống đất tại chỗ hóa đá. Mẹ mẹ, rắn nha, có rắn ở trên trời bay nha. Bé gái hàm chứa ngón tay, nãi thanh nãi khí chỉ vào bầu trời. Người mẹ bên cạnh ôn nhu cười, Điềm Điềm, rắn chỉ bò ở trên mặt đất, sẽ không bay. Nhưng là, bé gái rút ra ngón tay đặt ở miệng, kể cả tay phía trước, hai ngón trỏ vô cùng nghiêm túc chỉ vào bầu trời. Thật sự có rắn bay ở trên bầu trời mà. Mẹ mẹ ngươi xem, không lay chuyển được nữ nhi bảo bối kiên trì, lúc người mẹ theo phương hướng bé gái chỉ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một con rắn vàng thật lớn cương nhiên bay lên không trung bay lượn, phát hiện có người ở nhìn nó lại còn dùng cái đuôi đối với mình quơ quơ, như là ở chào hỏi giống nhau. Ha ha, rắn bay, rắn rắn bay bay. Bé gái khờ dại đong đưa cánh tay nhỏ, hướng con rắn vàng ở không trung vung tay nhỏ bé, con rắn vàng lại cũng đáp lại tựa như vẫy vẫy cái đuôi, bé gái lại mừng rỡ cười không ngừng. Người mẹ ngốc ngay tại chỗ, lúc này người qua đường một người tiếp một người ngốc dưới tình huống hóa đá, con rắn vàng một đường bay đến quán cà phê trong ngõ hẻm, tiếp theo biến trở về hình người, mau chóng dán tại cửa sổ thủy tinh nhìn chằm chằm mỗi bàn khách nhân trong tiệm. Chủ nhân, là chủ nhân nha, à chủ nhân vẫn là tốt xem như vậy. Tiểu xà ánh mắt theo hướng tầm mắt hoàng lãng dịch chuyển phía bên trái một chút, ngồi ở đối diện là cô gái lúc trước cầm bánh gato tới mừng sinh nhật hoàng lãng. Ô, lãng lãng ngoại tình, lãng lãng trộm tinh, lãng lãng bên ngoài. Chủ nhân hắn không cần tiểu xà. Ô oa, góc chuyện audio.com. Tiểu xà cả khuôn mặt đều dán ở trên cửa sổ thủy tinh, hào hào hé ra khuôn mặt khả ái bị chèn ép thành một mảnh bánh thịt heo, ngay cả cái mũi cũng bị áp sụp. Một bên méo miệng, nước mắt liền như vậy bá đáp, dọc theo khuôn mặt bị chèn ép thành bánh thịt rơi xuống hai má. Trong quán cà phê, Ngô Thiến Nghi cảm giác có một đạo tầm mắt quỷ dị liều chết nhìn chằm chằm chỗ mình ngồi, theo cảm giác nhìn sang, liền thấy bộ dạng làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Ngô Thiến Nghi chọc chọc hoàng lãng đang cúi đầu nhìn tư liệu. Này, người hôm nay xuất môn, có phải hay không quên mang cái gì vậy? Hoàng lãng như cụ cúi đầu chuyên chú nhìn tư liệu Ngô Thiến Nghi lấy đến, thuận miệng nói. Không có, phải không? Ngô Thiến Nghi giọng điệu mang đùa cợt, mười ngón giao nhau nâng cằm, phi thường tao nhã nâng lên một đầu ngón tay, chỉ vào cửa sổ thủy tinh cười gian. Như vậy, thứ này, ngươi muốn hay không vật bị mất mời nhận một chút? Đừng làm rộn, cái gì, sao? Hoàng lãng ngẩng đầu theo đầu ngón tay Ngô Thiến Nghi chỉ hướng phía ngoài quán cà phê nhìn, kinh hô một tiếng, nổi giận đùng đùng quăng xuống số liệu trọng yếu trong tay chạy thẳng đến ngoài quán cà phê túm mở tiểu xà đang dán tại trên cửa sổ thủy tinh. Ngô Thiến Nghi nhìn hết thảy ngoài cửa sổ, nghe không được hai người đến tột cùng nói những thứ gì, dù sao cũng chỉ nhìn thấy hoàng lãng khuôn mặt đen lại, một bộ dáng hung ác tức giận tận trời, tại tiểu nam hài một trận khoa tay múa chân cộng thêm dưới nước mắt thế công, biến thành ăn nói khép nép, cuối cùng rõ ràng đem tiểu nam hài mặt chôn ở trước ngực mình liên tục an ủi. Mấy phút đồng hồ sau, hoàng lãng một mình một người đi trở về trong tiệm cà phê, đến trước quầy phân phó vài câu, chỉ thấy phục vụ sinh cười gật đầu, lập tức chui về phía sau phòng bếp cũng không biết ở lấy cái gì. Thiến Nghi, ghi chép ta thanh toán trước, phần tư liệu này rất cặn kẽ, tuần sau ta sẽ phái người cùng ngươi ký hợp đồng. Hoàng lãng vừa nói, bên thu thập số liệu tán loạn trên bàn. Ngô Thiến Nghi như trước duy trì kia phó hình tượng tao nhã, nhưng trong ruột đã sớm cười ngất rồi. Như thế nào, vội vã về nhà nấu cơm làm thức ăn vẫn là mang đứa nhỏ. Sớm biết rằng hiền tuệ ngươi như vậy, ta khẳng định không nói hai lời đem ngươi lấy về nhà làm vợ. Hoàng lãng hung tợn hai cái trắng mắt xem thường, cầm lấy hộp giấy phục vụ sinh đưa tới đóng gói mang bên ngoài, cũng không phản bác quay đầu bước đi. Chỉ sợ chính mình lại đợi thêm một phút ngu ngốc kia ở ngoài quán cà phê lại muốn khóc. Nhìn hoàng lãng mang theo hộp giấy, dưới nách còn mang theo túi tài liệu, hảo hảo một cái soái ca đương trường hình tượng phá công, càng miễn bàn vị này soái ca còn phải loan thắt lưng trấn an tiểu tình nhân bên người. Soái ca chúc ngươi hạnh phúc nha. Ngô Thiến Nghi nhìn hình ảnh ngoài cửa sổ hai người ngồi trên xe taxi rời đi, mỉm cười chúc phúc. Một hồi sau trận mưa mang theo tiếng sấm ầm ầm từ bầu trời Đài Bắc rơi xuống. Hai người tuy là ngồi xe taxi về nhà, nhưng là sau khi xuống xe còn phải mở cổng sông qua sân, mở lại cửa thứ hai mới có thể đi vào trong phòng, nhưng cũng làm cho hoàng lãng cùng tiểu xà toàn thân ướt đẫm. Hoàng lãng một tay mang theo tài liệu, một tay mang theo hộp giấy, còn phải cố không để tiểu xà dính nước mưa, cái gì anh tuấn tiêu sái, cái gì soái, đụng phải lão tặc thiên mưa to không báo trước, tất cả đều đương trường phá công. Góc chuyện audio.com. Quần áo ướt dính tại trên người, hoàng lãng đem tư liệu quăng trên sofa tiếp theo đem hộp giấy đặt trước mặt tiểu xà. Này, là caramel ngươi muốn. Tiểu xà vốn là bận rộn hất nước ở trên người, đột nhiên nghe được câu này, hưng phấn mà đối với hộp giấy mở to hai mắt nhìn ba giây, lại có điểm tiếc nuối nói. đáng tiếc bên ngoài không có phủ lớp đường tiêu tiêu. Hoàng lãng mỉm cười bắn mũi tiểu xà, chỉ biết ngươi sẽ oán giận ta, ngay cả lớp đường bên ngoài đều bảo nhân viên cửa hàng làm rồi, nhanh đi phòng tắm phóng nước ấm, đem thân thể tẩy một chút, đợi lát nữa còn có sẵn caramel. Tiểu xà nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, trở về nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân tốt nhất, ngu ngốc. Hoàng lãng hai má ửng đỏ, mắng. Đem caramel để vào tủ lạnh, tiếp theo ôm lấy tiểu xà ngượng ngùng hướng về phía phòng tắm lầu 2. Tiểu xà giống ngày thường ngoan ngoãn ngồi ở trên bồn chờ hoàng lãng mở nước, hai cái chân còn tại không trung diêu a diêu. Hoàng lãng bỏ đi quần áo ướt, xoay người đang muốn đem quần áo ướt sũng của tiểu xà cởi. Tiểu xà vừa thấy hoàng lãng trần truồng, cư nhiên lao thẳng tới, quỳ gối trên sàn phòng ôm đùi hoàng lãng, nhắm ngay. Bộ vị, khóc thút thít nói, ô, huynh đệ a ô ô ô, hoàng lãng khóe miệng co quắp vẻ mặt hắc tuyến, nó không phải là huynh đệ ngươi. Tiểu xà ngẩng đầu trừng mắt nhìn hoàng lãng một cái thực đau lòng sờ sờ. Huynh đệ, trong miệng cậu, ô, huynh đệ chủ nhân khi dễ ngươi, không phải sợ. Ngươi, hoàng lãng biểu tình quái dị đổ rút khẩu khí, chủ nhân, ngươi đem anh em kết nghĩa giấu ở trong quần thôi. Hắn sẽ buồn a gì, huynh đệ ngươi làm sao vậy? Lại nóng lại vừa cứng, ô ô, huynh đệ ngươi không cần rơi dụng. Ô tiểu xà dương mắt thập phần tổn thương bởi bất công kháng nghị. Chủ nhân đều là ngươi, anh em kết nghĩa đều buồn đến bị bệnh. Nóng nóng thô sáp không nói, cư nhiên còn nhỏ như vậy, ô, nhất định là phát dục không tốt, chủ nhân ngươi phá hư. Nhỏ, hoàng lãng trên mặt hắc tuyến tất cả đều nổi lên, hung ác ngang ngược căm tức nhìn tiểu xà. Không có biện pháp, sự tình liên quan đến mặt mũi nam nhân, không thể không tranh. Lại còn nói hắn, nhỏ, này có thể nói có thể sánh bằng Tây Dương A phiến nam diễn viên, xịch mãnh liệt đến làm cho bao nhiêu nam nhân tại trộm liếc mắt qua ở nhà vệ sinh khóc giống mà lưu nước mắt, nữ nhân đã dùng qua đều tán thưởng, rắn ngốc này lại ngại nó. Nhỏ, nhịn xuống cuối cùng một phần lý trí, rút ra cuối cùng một tia tính nhẫn nại, hoàng lãng nghiến răng trịnh trọng biểu thị công khai. Nó thực lớn. Mới không đâu, nhỏ nhỏ cái đuôi ngắn ngủn, bây giờ còn nóng nóng thô sáp, huynh đệ nhất định sắp chết. Hơn nữa, huynh đệ nó bên miệng còn sưng lên hai khỏa bướu thịt, ô chủ nhân đều là ngươi, huynh đệ nó sắp chết. Banh, banh, hoàng lãng tinh tường nghe thấy thanh âm một phần lý trí cùng tính nhẫn nại cuối cùng bị đứt của mình, vô nghĩa không nói nhiều, đem rắn ngốc vẫn chưa rõ tình huống khiêng lên vai, đóng vòi nước cũng không tắm nữa, quang thân thể xông về phòng ngủ quyết định làm cho rắn ngốc này hối hận đã nói qua cái chữ. Nhỏ, này, ngô, tiểu xà mềm nhũn bị ném trên giường, còn không kịp phản ứng, đã bị đoàn bóng đen đè ép lên, đem quần áo ướt sũng trên người cậu đều ném xuống đất, tiếp theo vô số hôn như mưa rền gió dữ giống như thổi quét mà đến, từ đầu đến chân không một buông tha. Góc chuyện audio.com, tiểu xà ngay từ đầu còn khanh khách cười, hồ rất ngứa thẳng đến hoàng lãng tay cầm khí quan không giống lần trước ở toilet công ty khi đó mềm nhẹ mà là mãnh liệt lấy tay bộ lộng còn ác ý dùng răng nanh cắn ở đỉnh mẫn cảm yếu ớt nhất. Đâm đâm trong cảm giác đau hỗn loạn làm người ta khó nhịn tê dại, trêu chọc bất cứ sinh vật nào đều có dục vọng nguyên thủy, dần dần tiếng cười hóa thành một tia lại một tia thở nhẹ hô hấp dồn dập gián đoạn. Muốn tránh thoát loại cảm giác xa lạ này, lại sợ chính mình giống lần trước giống như không cẩn thận ngộ thương tới hoàng lãng, tiểu xà áp lực cắn môi, không cho thanh âm kỳ quái bật ra khỏi miệng. Từ chỗ sâu trong cơ thể nổi lên tình dục tác động, tiểu xà hai tay bản năng đi tới trước ngực, vuốt ve nụ hoa sau khi biến thành người sẽ, mô phỏng phương thức hoàng lãng phía trước dùng đầu lưỡi liếm duyệt, dọc theo chung quanh từng điểm đảo quanh, nắm nụ hoa nhô lên biến ngạnh, cảm giác thư sướng giống như nước ấm chảy khắp toàn thân. Ngô, tiểu xà vặn vẹo thân thì muốn chạy trốn, cổ tay tay trái tay phải đều bị hoàng lãng một tay bắt lấy giơ lên cao khỏi đầu, chân thon dài thật sâu khảm nhập thành thạo tách ra hai chân tiểu xà. Ân a, tiểu xà từng kiện quần áo ẩm ướt trên người bị cởi xuống, lộ ra màu da bóng loáng trắng nõn, phân thân khéo léo từ trong lông mao thưa thất ngẩng lên, trên đỉnh còn chảy ra chất lỏng trong suốt dọc theo vật đứng thẳng chảy xuống. Lãng lãng, người ta hảo quái quái. Tiểu xà nghẹn nước mắt bối rối lắc đầu, muốn từ trong cảm giác kỳ quái này chạy trốn. Hư, ngoan ngoãn, tin tưởng ta. Chấm, tiểu xà tin tưởng lãng lãng ân. Hoàng lãng ngón tay chui vào bí huyệt nhắm chặt hơi hơi đau đớn làm cho tiểu xà mặt nhăn thành một đoàn. Đừng sợ, cảm giác tiểu huyệt thích ứng dị vật tồn tại, từ từ buông lòng giảm bớt lực đạo, hoàng lãng cẩn thận thăm dò đầu ngón tay thứ hai, chậm rãi ma sát nội bích mẫn cảm, thịt non đỏ sậm theo ngón tay chiều sáp, nhảy ra huyệt khẩu sau lại bị đẩy vào, kích thích dũng đạo nguyên bản khô khốc dần dần chảy ra dịch trơn. Ha a a a a, theo nhiệt độ cơ thể lên cao, tiểu xà hô hấp cũng trở nên dồn dập mà hỗn loạn, miệng không ngừng tràn ra thấp xuyễn khó nhịn. Hảo chướng, đau, tiểu xà nghẹn nước mắt, bất lực nhìn Hoàng Lãng, giơ cao hạ thân chướng lên nhô lên dục vọng ma sát dưới bụng Hoàng Lãng, đơn thuần mà nghĩ chủ nhân khả năng giúp đỡ chính mình từ trong loại cảm giác không hiểu này giải thoát, lại vô ý trêu chọc lên tình dục Hoàng Lãng áp chế đã lâu. Rút ra ngón tay, xác định dũng đạo đã muốn ướt át có thể thừa nhận tình hình kế tiếp, Hoàng Lãng buông ra tay tiểu xà, đưa cậu cuộn nằm úp sấp ở trên giường, lưng trần chân bóng mê người phiếm mồ hôi trong suốt theo tiểu xà hô hấp mà cao thấp phập phồng. Gì, chủ nhân ngươi làm sao? Tiểu xà lấy tay khửu tay khởi động thân mình, nghi hoặc quay đầu. Chỉ thấy Hoàng Lãng giữa hai chân cái kia vốn gầy teo nho nhỏ. Huynh đệ, cư nhiên thẳng tắp ie đứng vững, hơn nữa cư nhiên còn, huynh đệ, cái đuôi, tròn tròn nhắm ngay đằng sau mông mình đâm vào tiểu xà dù có ngốc như thế nào cũng biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ô, huynh đệ ngươi lầm, người ta là đực vì sao muốn giao phối ma? Ô, Hoàng Lãng mặt tối sầm, tư thế đổi lại, tiểu xà ngồi xuống trên đùi Hoàng Lãng, thân mình trầm xuống, tiểu huyệt đem dục vọng của Hoàng Lãng nuốt đến càng sâu. A, góc chuyện audio.com, đều nói người ta là đực còn đâm, ô, đau quá, khó trách rắn cái cũng không thích giao phối, ô, Hoàng Lãng cứ lấy đầu gối tiểu xà đem hai chân mở ra thật to, sau huyệt theo cơ bắp tác động cũng bị bách đem cửa vào tạo ra, thừa nhận vật cứng mãnh liệt trừ sáp, hậu huyệt theo động tác của cơ thể thừa nhận vật cứng mãnh liệt đút vào chung quanh huyệt khẩu thịt mềm phun ra nuốt vào dục vọng nóng bỏng, theo tình dục mà dần dần sưng lên, bị lây dâm mỹ đỏ tươi. Thịt trụ ma sát nội bích mẫn cảm, thể dịch ẩm ướt cùng với Hoàng Lãng mỗi một lần trừ sáp huyệt khẩu, phát ra thanh âm tấm tắc phiến tình. Tình dục tiềm phục tại trong cơ thể dần dần bị Hoàng Lãng kích thích, thân mình không ngừng bị nhấc lên sau lại hạ xuống, thừa nhận vật cứng phía dưới sỏ xuyên qua. Giữa hai chân cương trướng đến phát đau, ở Hoàng Lãng đỉnh đến nổi lên trong cơ thể yếu ớt nhất thì liệt khẩu phun ra chất lỏng trắng đục nồng đặc, sau khi cao trào co rút gắt gao xoắn chặt gắng gượng Hoàng Lãng chôn sâu ở trong cơ thể. Nhắm hai mắt Hoàng Lãng thét lớn một tiếng, không kịp rút ra, dục vọng tất cả đều bắn về phía trong cơ thể tiểu xà. Cách chương.